Ân Phát Dôn không thể không cậy thế nữ cánh tay của người, như là một gốc trắng như tuyết thố ti hoa phụ thuộc ở trên người nàng, ủy khuất ba ba hít mũi một cái. Thịnh Tây Trúc, ngươi khi dễ người. Thịnh Tây Trúc câu môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ngươi lúc này rõ ràng cũng rất vui vẻ. Khúc Kỳ, ngươi thật ra không phải là một yểm, ngươi là máy lặp lại tinh bi. Liền nhất định phải như thế cùng ta lẫn nhau phân cao thấp A, cần thiết cuốn tới loại tì. NX chặng này sao? Cuốn Vương kiên nhẫn hỏi thăm. Hiện đang vui vẻ sao? Ân, Khúc Kỳ, vui vẻ, có Nekomimi liền càng vui vẻ hơn. Đến A, lẫn nhau tổn thương A, cách chương.